Đế quốc bại gia tử. Chương 1052, Nam Sa Loan vấn đề. Góc truyện audio.com. Chấm, làm thế nào? Vương Khang cười lạnh nói. Ai tìm phiền toái thì làm ai? Ta rời đi lâu như vậy vậy là chuyện tốt. Rốt cuộc để cho một số người không kịp đợi nhảy ra. Nhất là cái này Lăng Thiên Sách. Trước vẫn luôn lười phản ứng hắn. Còn chừng trên lỗ mũi mặt. Chấm, cái đầu tiên, liền lấy hắn khai đao. Lâm Ngữ Yên nặng nề gật đầu. Trước nàng là mặt mày ủ ê, còn không biết nên làm cái gì. Nhưng Vương Khang trở về, nàng cũng cảm giác được rất thực tế. Trước đó chưa từng có thực tế. Ta trở về tin tức, tạm thời giữ bí mật. Chỉ có chúng ta nồng cốt người biết là được. Ta muốn gặp ai, làm sao an bài. Ngươi cầm bọn họ cho đòi tới đây ta đơn độc gặp mặt. Đúng rồi, nhanh chóng cho ta phụ thân truyền tin. Để cho hắn trở về đi. Ta lại đi xem mẫu thân. Lần này tới, sự việc vậy rất nhiều. Đầu tiên cấp cho phụ mẫu báo tin bình an. Còn muốn biết rõ, rời đi thời gian dài như vậy. Gia tộc phát triển đến trình độ nào? Tương đối trọng yếu. Đương nhiên là vũ khí trang bị. Ở hắn trước khi rời đi vậy đoạn thời gian, Vương Khang vẫn luôn ở an bài những chuyện này. Chắc hẳn nên sẽ không rơi xuống. Còn phải cặn kẽ biết rõ trong triều chính trị cục mặt. Còn muốn là Lăng Thiên Sách đến. Làm xong an bài, rất nhiều sự việc phải chờ hắn xử lý. Lâm Ngữ Yên mở miệng nói, ta xem ngươi hay là đi một chuyến Nam Sa Loan đi. Nam Sa Loan thế nào? Bên kia cũng không quá ổn định. Những năm này một mực Trương Tiêm Tiêm đang chủ trì. Yến quốc bên kia từ đầu đến cuối khiêu khích không ngừng. Hơn nữa Hồ Châu Thủy Sư vậy cùng chúng ta va chạm không ngừng. Càng ngày càng quá đáng. Cũng ảnh hưởng thương mậu hoàn cảnh. Lâm Ngữ Yên trầm giọng nói. Còn có Vương Trực, gần đây vậy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Vương Trực ở chúng ta dưới sự ủng hộ. Cái này 4 năm tới không ngừng phát triển lớn mạnh. Đã trở thành lớn nhất băng hải tặc. Số người đạt 50-60 ngàn người. Nhất thống vùng biển. Nhưng hắn cũng có chút bành trướng. Nhất là ngươi rời đi lâu như vậy. Hắn khác thường tim. Muốn độc lập đi ra ngoài. Gần đây có thể sẽ đi Nam Sa Loan. Tự mình chọn Minh. Là một nhân tài à, lại phát triển đến loại trình độ này. Quảng cáo, Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Xem ra mình ban đầu cũng không có lựa chọn sai người. Ngươi còn không cấp, Lâm Ngữ Yên liếc mắt nói. Hắn hiện tại lớn mạnh, nhưng vậy vĩ đại không hết. Liền mất đi chúng ta nắm trong tay. Không có sao, chờ ta đi qua một chuyến đi. Vương Trực là một người thông minh. Vương Khang ngược lại là không có quá mức để ý, hắn có ý định này nhưng thật ra là rất bình thường. Bất quá Vương Khang vẫn là có chắc chắn đối phó hắn. Còn có một cái sự việc, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Ta xem ngươi nếu không cho Trương Tiêm Tiêm cái danh phận đi. Những năm này nàng là nhà chúng ta trả giá rất nhiều. Nhất là Nam Sa Loan, nếu là không có nàng chủ trì. Không nhất định sẽ trở thành hình dáng gì. Đúng, Lâm Ngữ Yên phụ họa nói. Còn có nàng phụ thân Trương Đại Nhân vậy là chúng ta ở trong triều Chu Toàn. Dành cho rất nhiều trợ giúp. Ta biết, Vương Khang gật đầu một cái. Có thể để cho hai cô gái đồng thời lên tiếng. Vậy tất nhiên là làm rất nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới. Ban đầu sắp trước khi rời đi nói một câu nói. Sẽ để cho nàng đợi đến hiện tại. Khó khăn nhất gầy gò mỹ nhân ân à. Tiếp theo, Vương Khang lại cùng hai cô gái nói chuyện hồi lâu. Mẫu thân cũng không tại Tân Phụng Thành, mà là cùng phụ thân ở Giang Hạ Quận Thành. Vương Khang an bài người đi khẩn cấp đưa tin báo bình an. Đêm đó hưởng thụ một phen hiếm có vuốt ve. Mà ở ngày thứ hai, Vương Khang liền ném vào bận rộn bên trong. Bí mật thấy một số người tìm hiểu tình huống. An bài công việc. đều là các bộ phận người chủ sự, như địa võng thủ lãnh Thanh Nhị Nương, thiên la thủ lãnh Viên Duyên các người, cũng hiểu cặn kẽ vũ khí chế tạo phát triển tình huống. Khá tốt, hắn mặc dù là rời đi, nhưng phát triển bước chân cũng không dừng lại. Cái này dĩ nhiên vậy cùng hắn trước lập ra chi tiết kế hoạch có liên quan. Súng đạn phương diện có mới cải tiến, tương quan vũ khí đều có cập nhật cải tiến. Đồng thời vũ khí lạnh phương diện cũng có tiến bộ, bao gồm đất liền chiến xa, khôi giáp trang bị các loại. 4 năm thời gian chế tạo ra không thiếu, có thể hàng loạt trang bị. Một điểm này hắn rất hài lòng. Ngoại giới như cũ rối bời, nhưng bọn họ nhưng không biết Vương Khang đã trở về. Nhưng hắn vẫn không có đại quy mô tuyên dương. Vậy chỉ có chút người chủ sự rõ ràng. Ở hắn trở về ngày thứ 7, Nam Sa Loan bên kia đưa tới cấp kiện. Hồ Châu Thủy Sư khiêu khích trầm trọng hơn. Hai bên đã tiểu quy mô giao chiến, hơn nữa tạo thành nhân viên thương vong. Mà Vương Trực cũng đem sẽ đến. Quyết nghị muốn thoát khỏi chuyện. Thật là đến nguy cơ giây phút. Phụ thân bên kia đã nhận được hắn báo bình an. Nhưng bởi vì trong tay một ít chuyện tình, không cách nào thời gian đầu tiên trở về. Vương Khang vậy không chờ được, sắp bí mật chạy tới Nam Sa Loan. Trừ bên ngoài trước phải an bên trong, nhất định phải cầm vấn đề nội bộ xử lý xong. Nam Sa Loan, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã sớm thành hình, trở thành một cái tương đương thành thục thương mậu bến tàu. Không chỉ là Triệu Quốc, đều đã trở thành bên trong Bắc, Trung Tây bộ quốc gia buôn bán hội tụ, liên thông đại lục tất cả nước, trở thành mua bán đầu mối then chốt. Ai có thể nghĩ đến, cái này sẽ là đã từng là một cái tiểu ngư loan. Mà đây dạng một chỗ, nhưng hoàn toàn là người thành lập, người thuộc quyền. Cái này lui tới thương mậu chỉ là thu thương thuế, chính là một khoản thiên văn thu vào. Càng không cần phải nói những thứ khác chi nhánh giá trị. Vậy vì vậy, để cho ai cũng đỏ con mắt không dứt, nhất là ở gần đây. Thế cục khẩn trương, trên thực tế, đối với Nam Sa Loan, triều đình đã sớm hiển lộ ra muốn lấy lại dấu hiệu. An bài Hồ Châu Thủy Sư chú đóng Hồ Châu, chính là một chiêu ám cờ. Quảng cáo, 2 năm trước, triều đình thông qua bộ phận đại thần đề nghị, yêu cầu Nam Sa Loan cho Hồ Châu Thủy Sư cung cấp tiện lợi, để cho hắn vào ở, thuận lợi trên nước huấn luyện. Đây đã là bày ở trên mặt nổi. Trước Nam Sa Loan bên này cũng không đồng ý, sau đó cưỡng bức áp lực, không biết làm sao mở miệng từ. Bất quá vậy hạn định liền huấn luyện số người, lập ra tương ứng quy trình. Nhưng điều này hiển nhiên không thể để cho thỏa mãn. Hắn không được, hắn càng không được. Hai bên lúc này chuyện, tranh chấp không ngừng, va chạm không ngừng. Nhất là gần đây triều đình đã thả ra rõ ràng tín hiệu. Lúc trước còn có điều cố kỵ, cũng còn khắc chế. Hôm nay đã không được. Vậy cuối cùng một tầng giấy mỏng, thì phải thọt phá. Nam Sa Loan, phủ lãnh chúa, 4 năm trước ăn mừng ngày một đêm kia, chính là ở nơi này, xảy ra kịch liệt chiến đấu, đưa đến gần nửa phủ nha bị hủy. Đi qua thời gian dài như vậy, đã sớm lần nữa tu bổ, khó mà thấy một chút dấu vết, nhưng trải qua người, chắc hẳn cũng sẽ không quên một đêm kia. Chính là một đêm kia, trở thành Phú Dương bá tước phủ bước ngoặt. Bởi vì ngày hôm đó, Vương Khang rời đi, phủ nha bên trong nghi chuyện phòng, bầu không khí một phiến ngưng trọng. Ở chỗ này liền ngồi đều là nòng cốt người chủ sự, mà ở chủ ngồi là một người cô gái. Nàng người mặc vào một bộ màu tím đậm quần áo, không chặt không buông, không mập không gầy, đem thân hình của nàng hoàn mỹ hiển lộ, cao quý tao nhã, khí chất thâm trầm. Nàng là Trương Tiêm Tiêm. Mà ở phía dưới cũng là một ít người quen, có Bình Tây quân chủ yếu tướng Lãnh, phó tướng Lâm Trinh, quân sư Mạnh Thiền, Âu Dương Văn, còn có một chút phụ trách chính vụ quan viên. Đám người tụ một đường, nhưng đều là mặt không vui mừng, có buồn có giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.